Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, âm dương nhị khí bình. Cuồn cuộn trong mây mù, một tòa tiên cầu ngang qua thiên hà. Cầu bên này đứng thẳng hơn 100 tên cầm đao vung kiếm giáp vàng thị vệ. Một bên khác, lại là 10 mấy tên nữ tiên ăn mặc gấm hoa thiên y đứng hầu ở bên. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ở trên cầu bước chậm trò chuyện. Bệ hạ khó được rảnh rỗi tìm đến ta. Vương Mẫu hỏi, lần này là vì chuyện gì? Củ sát linh quan hướng về ta báo cáo. Ngươi chém bàn đào thụ. Ngọc Đế nói rằng, cái kia bàn đào thụ nguyên bản là ta động viên Tôn Ngộ Không dùng. Ngươi làm sao đem hắn khí rơi xuống trời? Vương Mẫu vừa nghe, bước chân nhất thời ngừng lại. Bệ hạ đây là đang trách tội ta rồi. Cái kia ngược lại không là. Ngọc Đế lắc đầu, nói rằng, ta đem bàn đào viên giao cho Tôn Ngộ Không. Ngươi liền chớ trêu chọc rồi. Cái kia bàn đào viên vốn là ta. Vương Mẫu biểu hiện lạnh lẽo, nói rằng, có người tự ý ở bàn đào viên gieo xuống kỳ quái cây đào. Ta vẫn chưa thể đem nó chém. Ngọc Đế á khẩu không trả lời được. Chỉ trách trước hắn không có nói cho Vương Mẫu. Bệ hạ là tam giới chí tôn. Ta là nữ tiên đứng đầu. Vương Mẫu tức giận chưa tiêu. Cái kia Tôn Ngộ Không chỉ là một cái yêu tiên. Bệ hạ làm sao khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Không phải vì hắn suy nghĩ. Ngọc Đế lắc đầu. Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại. Ta nếu là đem hắn thu phục, nhất định sẽ trở thành thiên cung trụ cột. Nhưng thiên cung không chứa được hắn. Vương Mẫu nói rằng, ta nhìn hắn cử chỉ, trời sinh phản cốt, coi như hiện tại chứa được, sau đó cũng tất thành họa lớn, không bằng sớm một chút ngoại trừ cho thỏa đáng. Ngọc Đế lắc đầu, ngươi không hiểu hắn. Chính vào lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, lớn mật, khác một tia sáng trắng ngăn ở kim quang phía trước. Thác tháp Lý Thiên Vương nhìn hầm hầm kim quang. Tôn Ngộ Không, bệ hạ chính đang chiêu đãi Vương Mẫu. Người không thể đi qua. Tôn Ngộ Không ngừng lại. Đã như vậy, ta sau đó lại đến. Không lo lắng, người tới. Tiên trên cầu truyền đến Ngọc Đế âm thanh. Thác tháp Lý Thiên Vương chỉ có thể tránh ra đường. Cảnh giác nhìn Tôn Ngộ Không đi qua. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Ngọc Đế cười nói, Vương Mẫu chém đứt ngươi bàn đào thụ, có ý xin lỗi ngươi. Hắn hướng về Vương Mẫu liếc mắt nhìn, việc này là ta không đúng. Vương Mẫu không dám kháng mệnh, nói rằng, đại thánh chớ trách móc, không quan trọng lắm. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta không để ở trong lòng. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, hắn hướng về Ngọc Đế chắp tay nói rằng, ta phải về Hoa Quả Sơn rồi. Ngọc Đế hơi nhướng mày, làm sao đột nhiên như thế? Ta lên trời 15 ngày, Hoa Quả Sơn đã qua 15 năm. Tôn Ngộ Không nói rằng, xin mời bệ hạ cho phép ta trở về. Không vội, Ngọc Đế lắc đầu, người vừa mới lên trời, tiên nhân nhiều chưa quen thuộc, còn có thể lại chờ 1 năm. Ta đã quen thuộc, bệ hạ. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta buổi trưa xếp cáo biệt yến, có 100 tên tiên nhân đến đưa ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngọc Đế rơi vào trầm mặc. Hầu tử này tiên duyên làm sao tốt như vậy? Hắn không tìm được lý do nào khác, chỉ có thể nói. Ngộ Không, người đã đáp ứng mỗi ngày theo ta chơi cờ. Vương Mẫu một mặt giật mình nhìn về phía Ngọc Đế. Bệ hạ yên tâm, Tôn Ngộ Không đã đem sự tình suy nghĩ kỹ càng rồi. Ta hàng năm đều sẽ đúng giờ lên trời. Cũng tốt báo cáo cho ngươi Hoa Quả Sơn tình huống. Câu nói này đem Ngọc Đế cái kế tiếp lý do cũng chắn chết rồi. Ngươi để ta suy tính một chút. Hắn phất phất tay, nói rằng, đi về trước đi. Tôn Ngộ Không xoay người xin cáo lui rồi. Hắn vừa đi, Ngọc Đế sắc mặt liền vi chìm xuống dưới. Bệ hạ, Vương Mẫu nói rằng, ngươi xem, ta nói không sai. Thiên cung không chứa được hắn. Ngọc Đế cau mày, hắn không muốn để cho Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn. Hầu tử này quá có thể dằn vặt rồi. Bệ hạ, ngươi làm sao trở nên như vậy do dự thiếu quyết đoán? Vương Mẫu hỏi. Bệ hạ cầm âm dương nhị khí bình, Không chính là vì đối phó hắn. Vì sao chậm chạp không cần? Làm sao ngươi biết? Ngọc Đế biến sắc mặt. Sau đó lộ ra sắc mặt giận dữ. Lý Thiên Vương. Ở thác tháp Lý Thiên Vương đi tới. Là ngươi đem âm dương nhị khí bình nói cho Vương Mẫu. Ngọc Đế lạnh giọng hỏi. Âm dương nhị khí bình là Lý Thiên Vương mang về. Nội mạc chỉ có hắn rõ ràng. Này. Chấm ngoặc kép. Lý Thiên Vương liền vội vàng quỳ xuống đất. Vương Mẫu có lệnh. Thần không tốt không đáp. Người đừng trách hắn. Vương Mẫu nói rằng. Ta xem dưới trướng hắn nhiều 36 tên tiểu tiên. Mới hiếu kỳ một câu hỏi. Nàng bởi vậy biết Ngọc Đế đối với Tôn Ngộ không có đề phòng. Mới sẽ gọi hắn sớm ngày ra tay. Để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Ngọc Đế trái phải đi dạo. Âm dương nhị khí bình là hắn lá bài tẩy. Không phải đến bị bất đắc dĩ. Không thể dễ dàng sử dụng. Bình kia là thiên địa chí bảo. Bệ hạ lại để cho lão quân một lần nữa rèn đúc. Tôn Ngộ không một khi lọt vào đi. Làm sao cũng trốn không thoát đến. Vương Mẫu nói rằng. Bệ hạ nếu như lo lắng không bắt được Tôn Ngộ không. Ta có một kế. Bảo đảm để hắn đi vào. Ngọc Đế nghe vậy sững sờ. Hắn lo lắng chính là cái này. Rèn đúc sau âm dương nhị khí bình uy lực kinh người. Là duy nhất một cái chắc chắn có thể một lần giết chết Tôn Ngộ không pháp bảo. Nhưng âm dương nhị khí bình nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Nó cần 36 người mới có thể nhấc động. Còn muốn đem người nắm lấy. Mới có thể hút vào đi. Tôn Ngộ không thần thông quảng đại. Muốn làm sao mới có thể bắt trụ hắn. Ngọc Đế nghe xong Vương Mẫu kiến nghị. Hắn khẽ cau mày. Có chút do dự. Bệ hạ. Lời đã đến nước này. Vương Mẫu nói rằng. Là giết là thả. Liền do ngươi làm chủ. Nàng khẽ thi lễ. Đi xuống tiên cầu. Dẫn nữ tiên nhóm đi rồi. Bệ hạ. Thác tháp Lý Thiên Vương xem Ngọc Đế còn đang do dự. Thế là nói rằng. Vương Mẫu sở dĩ lo lắng. Là bởi vì Tôn Ngộ không có tử vi mệnh cách. Ngọc Đế trong lòng run lên. Thôi, chấm ngoặc kép, hắn làm ra quyết định. Ta lại hỏi Tôn Ngộ không? Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ không rời đi mấy tháng. Thái Thượng Lão Quân khó được rời mở một lần đạo quan. Ngay ở Vân Tiêu Thành biết được Tôn Ngộ không phải về Hoa Quả Sơn tin tức. Hắn muốn hạ phàm, Lão Quân cùng Ngao Loan cùng nhau ăn cơm. Hắn lắc đầu nói. Đừng quá cao hứng, Ngọc Đế sẽ không đáp ứng. Hắn biết Ngọc Đế để Tôn Ngộ không lên trời. Chính là không muốn để cho hắn tại hạ giới làm việc. Huống chi, Tôn Ngộ không mười mấy ngày hãy cùng Thiên Cung tiên nhân đánh cho hừng hực. Để Ngọc Đế càng lo lắng, Tôn Ngộ không nếu như thật sách phải về Hoa Quả Sơn. E sợ, Thái Thượng Lão Quân trong đầu tuôn ra một luồng kỳ quái không phối hợp cảm. Hắn khẽ cau mày, cẩn thận suy tư, sau đó đột nhiên đứng lên. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, hắn nhớ tới âm dương nhị khí bình. Ngọc Đế để hắn rèn đúc âm dương nhị khí bình, để hắn không cho tiết lộ tin tức, nhưng không có nói nguyên nhân. Chẳng lẽ nói không được? Lão Quân hút một ngụm khí lạnh, càng nghĩ càng không đúng. Ta đến lên trời nhìn, hắn nhưng không hy vọng chính mình đoán đúng rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.